Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 163, thần bí thưởng lớn chính là cái đồ chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, siêu, theo Hạ Minh vừa mới nói xong. Tại Hạ Minh trước mắt đụng tới một cái kim sắc bảo dương. Cái này kim sắc bao xương bị điêu khắc vô cùng đại khí. Nhìn vô cùng xinh đẹp, nhất là cái này bên trên khắc họa đường vân. Càng làm cho người yêu thích không buông tay. Bảo dương, Hạ Minh kinh hô một tiếng. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái dương này chính là ta ban thường. Thật sự là quá tốt. Cái đồ chơi này nếu là xuất ra đi bán. Đến bán bao nhiêu tiền a, đầy đủ mình ăn cả đời a, nghĩ tới đây. Hạ Minh liền hưng phấn lên. Càng nghĩ càng hưng phấn. Hạ Minh nhanh nói ra. Hệ thống. Mau đem cái này bảo dương cho ta. Ta muốn đem bán lấy tiền. Hệ thống khinh bỉ nói. Nhìn ngươi như thế. Thật không có tiền đồ. Ta đi. Hạ Minh sững sờ. Sau đó nhịn không được nhả rãnh nói. Cái gì gọi là không tiền đồ. Ta hiện tại cũng chết đói. Tại không làm ít tiền. Ta cũng không cần qua. Hạ Minh cũng là phi thường phiền muộn. Hắn tiền trên người không nhiều lắm. Hắn hiện tại rất thiếu tiền, rất thiếu tiền. Nhưng mấu chốt là, mình thật vất vả tìm cái một tháng một vạn khối tiền tiền lương công việc. Lão bà của mình còn liền ngạnh xinh xinh cho mình chụp mấy thiên. Còn có cái kia mười mấy vạn trích phần trăm. Càng là một lông không cầm tới. Cái này khiến Hạ Minh bên trong cảm giác một trận khổ bức. Hệ thống nói. Cái này bảo dương không phải chân thực vật phẩm. Người thần bí thưởng lớn ngay tại cái này bảo trong dương khóa lại. Vì vậy cái này bảo dương không thuộc sở hữu của ngươi. A, thần bí thưởng lớn không phải cái này bảo dương a, cái này khiến Hạ Minh sững sờ. Cấp bách mà hỏi, không phải bảo dương, đó là cái gì a? Hạ Minh bên trong vô cùng phiền muộn. Hắn hiện tại nghèo ngay cả cơm đều nhanh không ăn nổi. Cái này nếu không phải bảo dương, hắn chẳng phải là muốn chết đói. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút sầu mi khổ kiểm. Túc chủ có thể tự hành mở ra. Hạ Minh nhìn một chút cái dương này. Lẩm bẩm nói, cái dương đều làm xinh đẹp như vậy. Hẳn là rất thứ không tầm thường a, bằng không. Làm sao lại đặt ở một cái kim sắc trong dương. Hơn nữa còn lộ ra như thế chân quý. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh liền không kịp chờ đợi nói. Vừa đánh mở bảo dương. Tích tích, vừa đánh mở bảo dương thành công. Túc chủ thu được đạn bi thép kỹ năng. Xin hỏi túc chủ phải chăng học tập? Cái gì? Cái này ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Minh. Kém chút không nhảy dựng lên. Nhưng là Hạ Minh cử động lại là đem Bạch Ngưng bọn hắn cho giật nảy mình. Hạ Minh, ngươi tìm đánh đi. Bạch Ngưng phẫn nộ nhìn Hạ Minh một chút. Cái này dọa đến hắn kém chút liền đụng phải xe của hắn. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, không chừng liền đụng phải. Cái này tức Bạch Ngưng không được không được. Không có ý tứ a, nằm mơ. Nằm mơ đâu, có chút tiểu kích động. Hạ Minh nói liên tục xin lỗi. Bạch Ngưng thì là hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút. Nói, Hạ Minh ngươi cho ta thành thật một chút. Nếu không, ta liền đem ngươi đưa đến cục cảnh sát bên trong. Tốt tốt tốt, Hạ Minh vội vàng xưng phải. Sau đó Hạ Minh lại đem tâm thần của mình đắm chìm trong hệ thống bên trong. Nghe tới đạn bi thép ba chữ này mà thời điểm. Hạ Minh thiếu chút nữa ngất đi. Đạn bi thép, hắn đương nhiên biết là thứ đồ gì. Cái này đạn bi thép không phải liền là hồi nhỏ một loại giải trí trò chơi sao? Hắn tại nông thôn, thường xuyên cùng một đám tiểu đồng bạn đạn bi thép. Mà lại chơi còn quên cả trời đất. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này mẹ nó, cầm một cái kim sắc cái dương. Đem cái dương chế tạo như vậy xa hoa. Cái này mẹ nó bên trong lại là một bản sách kỹ năng. Người nói là sách kỹ năng còn chưa tính a, đã đem cái dương chế tạo như vậy cao đại thượng. Như vậy kỹ năng cũng hẳn là đến đi theo cao đại thượng đi. Thế nhưng là, tại cái này cao đại thượng bên trong liền hết lần này tới lần khác ra một cái đạn bi thép. Chuyện này nếu là đặt tại ai trên thân, ai không tức giận a? Cho nên, Hạ Minh kém chút không có bị tức ngất đi. Cái này khiến Hạ Minh cái kia khí a, khí được mặt đều xanh rồi. Hệ thống, ngươi cố tình chơi ta đúng không? Đạn bi thép, còn cao lớn bên trên, còn kim cái dương chứa. Ngươi làm ta là đồ ngốc đâu a? Hạ Minh bị tức đến không được không được. Hạ Minh tức giận nói. Đạn bi thép là một môn nghệ thuật. Làm sao lại không cao lớn lên, mà lại đạn bi thép còn là lúc nhỏ cũng trò chơi. Đương nhiên cao đại thượng. Tích tích, ngay sau đó hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm truyền tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Túc chủ thu hoạch được một môn kỹ năng. Đạn bi thép, xin hỏi túc chủ phải chăng học tập? Bởi vì bản kỹ năng thuộc về hy hữu kỹ năng. Nếu như túc chủ từ bỏ học tập, như vậy túc chủ đem vĩnh cửu không thể lại học tập bản cơ có thể. Ta dựa vào, Hạ Minh kém chút bị giận điên lên. Còn hy hữu kỹ năng, em gái ngươi a, đạn bi thép ai không biết a, ngươi làm cái đạn bi thép lừa gạt quỷ đi a. Hạ Minh bị tức đến cái mũi đều sai lệch, nhưng là kỹ năng đã cho. Nếu như mình không học tập, vậy cũng thật sự là thua lỗ, liền vì tham gia như thế một cái tụ hội. Sau đó còn chọc tới nhân mạng sự tình. Chính mình là vì cái này thần bí thưởng lớn. Ai biết, cái này thần bí thưởng lớn lại chính là cái đồ chơi này. Cái này rõ ràng là một cái hố có được hay không? Được, xem như ngươi lợi hại. Học tập, Hạ Minh cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn có chút khôi hài, nhưng là theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến nói, tích tích, túc chủ học tập kỹ năng. Ngay sau đó, một loại liên quan tới đạn bi thép tri thức, nhào nhào tiến vào Hạ Minh trong đầu. Cái này đạn bi thép là một môn nghệ thuật, thoạt nhìn không có vật gì khác khó như vậy học, nhưng khi Hạ Minh hấp thu những kiến thức này về sau, thế mới biết, nguyên lai đạn bi thép còn có nhiều như vậy yếu lĩnh cùng cần thiết phải chú ý địa phương. Nhưng là, vật này thật sự là gân gà, căn bản không có gì dùng a, ở trong thành thị mặt. Ai nhàn rỗi không chuyện gì còn chơi đạn bi thép a, còn nữa nói. Trong thành thị cũng không có nhiều như vậy đất trống mà cung cấp bọn hắn chơi đạn bi thép a, trong lúc nhất thời. Hạ Minh trong lòng buồn bực không được. Cái này khiến Hạ Minh tình trong nháy mắt không xong. Đạn bi thép, thật đúng là mẹ nó cao đại thượng a. Cùng lúc đó, làm Hạ Minh hút xong thưởng về sau, hắn thối lui ra khỏi cái hệ thống này bên trong. Lúc này xe cũng đã ngừng lại. Lần nữa đi vào cái này vịnh biển làng du lịch. Không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác cái này trong lúc nhất thời lại có chút lạnh siêu siêu. Nhìn cái gì vậy? Nhìn đến, còn không tranh thủ thời gian xuống xe. Bạch Ngưng nhìn thấy Hạ Minh cái này bốn phía quan sát bộ dáng, chính là một trận tức giận. Đối với Hạ Minh, nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nguyên nhân cũng là bởi vì lần trước Hạ Minh mắng hắn, cho nên cái này giọng nói chuyện cũng là mang theo một loại thùng thuốc nổ hương vị, vô cùng sắc bén. Xuống xe, hạ xe chạy đi, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Mình đây đều là đắc tội người nào a? Làm sao lại cùng cái bạo lực hoa khôi cảnh sát giống như? Hạ Minh không biết, Bạch Ngưng thật đúng là một cái bạo lực hoa khôi cảnh sát. Bởi vì Bạch Ngưng dáng dấp rất xinh đẹp, trắng nõn làn da bóng loáng non mềm. Tăng thêm cái này đồ đồng phục hấp dẫn, để vô số nam đồng chí vì đó cảm mến. Nhưng là, phàm là hướng nàng thổ lộ nam đồng bào, đều hoàn toàn bị dạy dỗ một lần. Mà lại Bạch Ngưng còn để lại một câu, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, ngay cả ta đều đánh không lại, còn dám hướng ta cầu ái, cách chương.